Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 801. Chương 801. Quán quân tới tay. Hiệp 1 tranh tài kết thúc rồi. Man City cầu thủ có chút ủ rũ. Bọn họ hôm nay biểu hiện không tốt lắm. Hiệp 1 liền hai bóng rơi ở phía sau, làm các cầu thủ đi vào thay quần áo phòng thời điểm. Guardiola sớm là ở chỗ này rồi. Hắn không có phê bình các cầu thủ biểu hiện, mà là tại chiến thuật tấm bảng Toto vẽ vẽ. Hiệp 1 chúng ta đá được có không ít vấn đề. Cái này theo MU gần nhất trạng thái rất tốt có quan hệ. Vậy theo chúng ta chiến thuật đấu pháp có quan hệ. Hiệp 1 Pogba so Kanté triệt để bảo vệ tốt rồi. Đội bóng tiến công bị ngăn trở, cho nên phòng thủ quả nhiên áp lực mới có thể lớn như vậy. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Silva vị trí trước nâng, theo Pogba ngang hàng tạo thành song trước eo. Các người hai cái người đều có phần bóng quyền. Một khi cái nào đó người bị bảo vệ tốt rồi, như vậy một cái khác người liền phụ trách đội bóng tiến công trải vuốt. Nếu như vậy, Fernando Luis Rosa phòng thủ áp lực liền sẽ lớn không ít. Stone, dưới tình huống thích ứng xuống, người có thể từ cấm khu bên trong đi ra, trợ giúp phòng thủ, để đội bóng chỉnh thể phòng thủ hệ thống đẩy về phía trước một chút. Cũng làm cho Caballero có càng nhiều chỗ hơn lý bóng không gian. Giữa trận nghỉ ngơi thời điểm, Guardiola không có làm ra bất luận cái gì thay người điều chỉnh. Hắn biết rõ đội bóng hiện tại cũng không phải là cái nào đó người vấn đề. Cho nên tại tiến hành rồi chiến thuật biến hóa về sau, đội bóng nửa chàng sau đấu pháp liền có rồi càng nhiều ý mới. Mà ở đội chủ nhà trong phòng thay đồ, Kim Tiger vậy đang cùng các cầu thủ câu thông. Bọn tiểu nhị, hiện tại chúng ta hai không giành trước, tình thế đối chúng ta có lợi. Bất quá nửa chàng sau Man City nhất định sẽ gia tăng tiến công binh lực. Tỉ như giữa trận, bọn họ rất có thể sẽ gia tăng binh lực. Có lẽ sẽ triệt hạ một tên tiền vệ phòng ngự thay đổi một tên trước eo. Có lẽ sẽ triệt hạ một tên hậu vệ gia tăng một tên tiền đạo. Nhưng nói tóm lại, Man City nửa chàng sau sẽ càng thêm không kiêng nể gì cả. Dù sao đã hai bóng rơi ở phía sau, bọn họ không có bảo thủ quyền lợi rồi, cho nên chúng ta nửa chàng sau cũng phải tiến hành một chút biến hóa. Cruz muốn thích hợp trở về thủ, trợ giúp Kanté phòng thủ, mà Alonso cùng Kimmich cũng phải tận lực áp xúc phòng thủ không gian, không cho đối phương vọt lên tới. Man City bên trong có mấy tên tốc độ nhanh ra hỏa. Bất luận Aguero vẫn là Sterling, bọn họ khởi động tốc độ đều rất nhanh. Các người không nên để cho bọn họ có trong cắt cùng truyền trong cơ hội. Cùng Guardiola đồng dạng, Kim Tiger giữa trận cũng không có làm ra thay người điều chỉnh. Hắn chỉ là căn cứ phán đoán của mình, làm ra một chút chiến thuật trên hơi điều. Hiệp 2 trận đấu sau khi bắt đầu, Man City dẫn đầu mở bóng. Bọn họ tiến công đột nhiên liền dậy, để MU cầu thủ có chút không kịp chuẩn bị. Aguero dẫn bóng đột phá giữa trận, Kanté nghiêng cắm qua tới, nhưng là theo không kịp người Argentina tốc độ, hắn lắc mở rồi Koulibaly ở cấm khu bên trong lên chân sút gôn. Di Gea dùng chân đem bóng ngăn cản ra ngoài, vừa rồi thật sự là quá nguy hiểm rồi. Aguero sút gôn thẳng đến gần góc. Nếu như không phải Di Gea phản ứng nhanh chóng lời nói, như vậy MU liền muốn mất bóng rồi. Man City tiến công lại tới. Lần này là Gundogan chuyền bóng quá độ có mặt, mà một bên khác Sterling tiếp vào rồi bóng. Hắn ý đồ lợi dụng tốc độ xé mở MU phòng thủ. Kimmich đang nhanh chóng về truy. Sterling chuyền trong rồi, Pogba xếp sau chen vào đánh đầu. Bóng vào rồi, nửa chàng sau vừa mới bắt đầu không đến 10 phút đồng hồ, Man City liền cân bằng tỷ số rồi điểm số 2-1, Man City lần nữa lại cháy lên hy vọng thắng lợi. cái này bóng rớt để Kim Tiger có chút khó chịu. Hắn rõ ràng nói cho Alonso cùng Kimmich rồi, để bọn hắn áp xúc phòng thủ không gian. Vì cái gì còn để Gundogan cùng Sterling ở sân bóng hai bên phạm vi lớn chuyền bóng? Kim Tiger đi vào bên sân, đối với hai tên hậu vệ biên thổi một tiếng huýt sáo. Hai cái người tự biết vừa rồi mất bóng trách nhiệm rất lớn ở bọn họ, cho nên không hẹn mà cùng hướng Kim Tiger khoát tay áo, biểu thị áy náy. Tiếp xuống một đoạn thời gian, MU thời gian dần qua ổn định lại, làm Kimmich hung ác xúc đổ Sterling về sau. Nước Anh tiểu tướng giãy giụa lấy từ dưới đất bò lên bắt đầu. Hắn xem như biết rõ rồi Kimmich lợi hại. Lúc này Man City cầu thủ vì rồi qua tới, ra hiệu Kimmich phạm quy. Nhưng là trọng tài chính ra hiệu vừa rồi Kimmich chùi bóng dứt khoát lưu loát. Hơn nữa bóng ra đã không ở Sterling bên trong phạm vi khống chế, cho nên Kimmich chùi bóng không có phạm quy. Bên sân Scholes cười nói, đội trưởng, ta phát hiện Kimmich càng lúc càng giống Lam rồi. Kim Tiger vậy gật gật đầu, ngươi nói không sai, hắn xác thực theo Lam có chút tương tự. Đá bóng vững vàng, có cái nhìn đại cục, có thể đánh sau trận nhiều cái vị trí. Hơn nữa chuyền bóng cùng sút xa còn rất xuất sắc, thật sự là khó được hậu vệ biên nhân tuyển. Bên này Kimmich vừa mới kính dâng rồi một lần đặc sắc chùi bóng, bên kia Alonso vậy phát huy. Hắn ở cánh trái theo Gundogan tranh đoạt trong toàn thắng đối thủ, nhưng là hắn lần này không có chuyền bóng, mà là dẫn bóng tiến quân thần tốc sát nhập vào Man City nửa tràng. Alonso xông qua rồi Man City nửa tràng, đeo đao hậu vệ bắt đầu rồi chính mình biểu diễn thời gian. Fernando Luis Rosa trên đoạt, Alonso chuyền bóng cho Griezmann, sau đó vòng qua đối thủ tiếp tục chạy về phía trước. Griezmann nhận bóng về sau không ngừng bóng, trực tiếp đem bóng chọc qua rồi ép lên đến Silva, chuyền đến đường biên, Alonso tiếp vào rồi bóng. Sagna đi lên rồi, Alonso mong muốn tiếp tục hướng đường biên ngang đi. Hắn làm rồi cái động tác giả, trong cắt rồi, lên chân sút xa, bóng vào rồi. Ở tranh tài thứ 67 phút đồng hồ, MU lần nữa công phá rồi Man City khung thành. Cái này vào bóng hoàn toàn là Alonso công lao. Hắn một cái người liền đem Man City đường biên phòng thủ đánh xuyên qua rồi. Sau cùng sút gôn vậy 10 phần đặc sắc. 3-1, MU thắng lợi trong tầm mắt. Lúc này Guardiola có chút ngồi không yên. Hắn liên tục làm ra thay người điều chỉnh. Navas, Deo cùng Iheanacho toàn bộ đăng tràng. Man City trận hình cũng thay đổi thành rồi 3-3-4. Hắn mong muốn bắt lấy sau cùng vài phút, mau chóng lấy được vào bóng, cân bằng tỷ số điểm số. Mà MU bên này, Kim Tiger vậy tiến hành điều binh khiển tướng. Hắn không có bảo thủ phòng thủ, mà là làm ra rồi đối vị thay người, thay đổi rồi thể lực giảm xuống cầu thủ. Dembele, Mahrez cùng Nainggolan ra sân, thay đổi rồi Lewandowski, Salah cùng Kroos. Mà ở tranh tài phút thứ 81, MU thay người thu đến rồi hiệu quả. Dembele ở phải đường liên tục đột phá, hắn cùng Griezmann giao nhau đổi vị. Đến rồi cấm khu trung lộ, Griezmann hấp dẫn đi rồi Man City một bộ phận phòng thủ. Dembele phía trước không gian rất lớn, Dembele một cước thấp phẳng bóng sút gôn, bóng vào rồi. Ở tranh tài thời khắc cuối cùng, nước Pháp thiên tài Dembele lần nữa đánh vào một bóng. Ở gần nhất mấy trận thi đấu bên trong, Dembele trạng thái kỳ giai. Từ khi hắn bị Kim Tiger từ đội dự bị điều sau khi đi ra, Dembele trạng thái một mực rất tốt. Ở giao đấu Paris Champions League tranh tài bên trong, Dembele diễn ra kiến tạo hat-trick. Trên một trận cup FA tranh tài lại đánh vào một bóng, kiến tạo hai bóng. Hôm nay vừa mới lên trận mới 10 phút đồng hồ,